Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Nàng khóc, nước mắt mơ hồ, thậm chí thấy không rõ trước mặt miệng vết thương. Đào Lâm từng cho rằng chính mình sẽ không bao giờ nữa khóc. Từ rời đi Cố gia sau, nàng luôn luôn nói cho chính mình phải kiên cường, không thể khóc, nhưng lần này nàng tưởng thật nhịn không được. Nàng vô pháp ở chạm đến này miệng vết thương thời điểm còn bảo trì bình tĩnh. Nàng lo sợ, sợ Vu Dương sẽ chết, càng sợ hắn sẽ biến thành tang thi. Tang thi như trước ở nàng kết giới thượng tàn sát bừa bãi. Móng tay dài cơ hồ xuyên thấu nàng kết giới, muốn chạc đến trên người nàng. Tâm niệm vừa động, một cái vòng tròn hình kết giới vây quanh nàng. Cọ, cọ, cọ, chỉ thấy kết giới nội vươn N căn dài châm bình thường đột khởi, chát nhập tang thi trong óc, máu tươi tràn ngập, trên mặt đất nở rộ một cái lại một cái huyết hoa. Tanh hôi khí nháy mắt nhào vào Đào Lâm xoang mũi, nàng theo bản năng ngừng thở, tâm niệm lại động. Chỉ thấy kết giới nháy mắt thu nhỏ lại, đem bên trong tang thi đè ép thành một đoàn, huyết nhục mơ hồ, chờ Lăng Hồng đợi nhân thu thập hoàn bên ngoài tang thi tới rồi thời điểm. Cái kia tang thi đã bị Đào Lâm kết giới rảo thành một đoàn huyết nhục. Đừng nói hình người, áp căn chính là một bãi thịt hạt mani bên trong tanh hôi tràn ngập. Thập phần ghê tởm, Mani Lục Hiên theo bản năng ôm cái mũi. Đào Lâm, người này cũng quá độc ác để Mani tang thi mà thôi, nàng sớm không đem tang thi cho rằng nhân. Một khi đã như vậy, liền cũng không có gì đáng thương. Chính là lời này vừa nói ra, Vu Dương lại nhíu nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng, lại bị nàng cấp tốc lấy ra đi ra ngoài. Đào Lâm, thu thập hoàn này nọ, đi thôi. Đào Lâm buồn vừa nói hoàn, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng Đào Lâm trước kia cũng có chút cao lãnh phạm, nhưng là đại đa số thời điểm đều là ôn hòa. Lúc này nàng cả người đều tản ra một loại lạnh như băng khí chất, dường như đang nói, đừng tới gần ta. Đào Lâm đây là như thế nào? Lục Hiên có chút ngạc nhiên, lập tức lại phát hiện Vu Dương bị thương, ngạc nhiên thét chói tai, ngươi làm sao vậy? Ngươi trên lưng thế nào đều là huyết? Không có gì, đã tiêu độc. Vu Dương chẳng hề để ý nói. Lục Hiên để sát vào nhìn lên, kia vết thương hồng trung mang hắc, miệng vết thương ngoại phiên, miệng vết thương rất quen thuộc. Ngươi đây là bị tang thi bắt? Không có gì, thế nào có thể không có gì? Miệng vết thương của ngươi là hắc, có độc. Ta nói không có gì. Vu Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Mọi người, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lúc nhất thời đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ dự liệu đến mọi người, nhưng không có đoán trước đến Vu Dương. Này một cái tiểu đội lý, tất cả mọi người khả năng bị thương, chỉ có Vu Dương là tối không có khả năng bị thương nhân. Này làm sao bây giờ? Lục Hiên hỏi. Còn lại nhân, một khi bị tang thi cắn thương hoặc chảo thương đều sẽ cách ly đứng lên, sợ biến dị hội cắn những người khác. Nhưng là người này là Vu Dương, hắn cường đại quán, mọi người cũng thói quen hắn cường đại. Hắn bỗng nhiên bị thương, đại gia thật giống như mất đi rồi tâm phúc giống nhau, đều có điểm hoảng loạn. Lăng Hồng nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái, nhíu mày nói, các ngươi nói Vu Dương là thế nào bị thương? Kia còn dùng hỏi sao? Bảo hộ Đào Lâm bị thương. Có người mở miệng, nếu không phải vì bảo hộ Đào Lâm, Vu Dương tốt như vậy thân thủ làm sao có thể hội bị thương? Lăng Hồng lắc đầu, ta xem không giống. Thế nào không giống? Hắn thương ở trên lưng, thực có thể là tang thi bỗng nhiên đi lại. Vu Dương vì bảo hộ Đào Lâm, sau đó đã bị bắt. Lăng Hồng lại lắc đầu, trên miệng vết thương xem thật là như vậy, nhưng là bọn hắn thái độ không giống. Các ngươi không cảm thấy Vu Dương cùng Đào Lâm rất kỳ quái sao? Khương Ngự hỏi. Mọi người chung, hắn cùng Vu Dương, Đào Lâm ở chung thời gian lâu nhất, đối hai người có chút hiểu biết. Bọn họ tuy rằng trong ngày thường nhìn không ra cái gì, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó vẫn là thực quan tâm. Nhưng lần này, Đào Lâm cư nhiên bỏ xuống Vu Dương bước đi, này đích xác kỳ quái. Mọi người tự nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng là ai cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra. Từng long nhãn tinh vòng vo chuyển, nằm ở Lục Hiên bên tai hỏi, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không là ở trong này kia gì? Không chú ý tới tang thi cho nên kia gì? Lục Hiên trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại, chờ phản ứng đi lại, Phách Liên cho hắn trên đầu đến một chút. Ngươi tư tưởng thế nào liền như vậy, xấu xa. Hai người bọn họ tại đây làm chuyện đó, kia cũng quá cơ khát. Giọng nói lạc, này mới phát hiện mọi người chính tề loát loát xem bọn họ. Lục Hiên vội ho một tiếng, đi trở về, nói xong, dẫn đầu đi rồi, mọi người lại hai mặt nhìn nhau, đều là hiểu rõ cho tâm. Kia miệng vết thương cùng tư thế cơ thể cũng rất phù hợp sao? Trở lại bọn họ Lâm thời điểm dừng chân, lần này vơ vét vật tư đã sai không nhiều lắm, có thể đi trở về. Khương Ngự đẩy đẩy mắt kính, nói, hắn là tiểu đội Lý Nhớ Trướng tiên sinh, người nào địa phương có bao nhiêu vật tư, đều là trải qua tra xét, hắn đã tính ra qua. 89/10, Lăng Hồng huých chạm vào hắn, cho hắn xử cái ánh mắt, ý tứ là, Vu Dương bị thương, nguy hiểm không có bài trừ, như vậy ra đi rất nguy hiểm. Mà Ni Khương Ngự ngước mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, hắn đứng lại phía trước cửa sổ, đang xem thiên, này ban ngày ban mặt đứng lại kia nhìn trời, hắn sẽ không ngại chói mắt sao? Khương Ngự đứng lên, do dự một chút, vẫn là hướng Vu Dương. Vu Dương, Khương Ngự quan sát một chút sắc mặt của hắn, vẫn là bình thường cái kia bộ dáng. Ngươi hoàn hảo, ta không sao, nhưng là, Vu Dương, đi phòng. Đào Lâm ỉ ở một cái phòng cửa, một tay ôm Thường Nhã, cho hắn xử cái ánh mắt, kia là bọn hắn mở xuất ra phòng tạm giam. Chuyên môn cấp chịu cảm nhiệm nhân dùng, muốn ở bên trong đợi đủ 3 ngày, nếu xác nhận cũng không bị cảm nhiễm tài năng phóng suốt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn giống như thấy được nàng trong mắt kiên trì, lại giống như thấy được nàng trong mắt yếu đuối. Chính là trên mặt của nàng vẫn là kia thần sắc thản nhiên bộ dáng, giống như nhìn không ra cái gì. Nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, nàng còn đang tức giận, nàng đoán được sao? 8 phần là đoán được mà, nàng như vậy thông minh, đoán được cũng là bình thường, là hắn rất ngốc, rất xuẩn, mới có thể làm như vậy, lấy bị thương tranh thủ nhân đồng tình, đích xác không nên là hắn làm việc, đương thời kết quả là đang nghĩ cái gì, mới có thể làm như vậy. 8 phần là bị tình yêu xung hôn ý nghĩ đi. Do dự một chút, hắn bước nhanh đi vào phòng tạm giam. Đang muốn đóng cửa, cửa phòng lại bị nàng chống được. Ta sẽ tại đây phụ cận bố trí một tầng kết giới. Cho dù có thể mở cửa, ngươi cũng ra không được. Hảo, Vu Dương gật đầu. Lập tức bổ sung thêm. Nhiều bố trí 2 tầng, Đào Lâm ánh mắt bỗng nhiên liền đỏ. Này phòng tạm giam quan qua 2 người, 2 người đều biến thành tang thi. Vu Dương là cái thứ ba. Đào Lâm không nghĩ tới có một ngày Vu Dương hội tiến nơi này. Trong lòng nàng thực không thoải mái. Mà càng trọng yếu hơn là Vu Dương những lời này. Hắn có phải hay không cũng không có nắm chắc. Nếu không vì sao muốn như vậy nói chuyện. Khóc cái gì. Để ngừa vạn nhất mà thôi. Vu Dương lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Nhớ được cho ta đưa cơ money. Đào Lâm gật đầu. Ngạnh xinh xinh đem nước mắt nghẹn trở về. Hảo không CV by Loverly đây không? Hết chương.